Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1548, cường giả tề tụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn hoang giới trong, nhất định chôn giấu rất nhiều bảo vật công pháp bí thuật, hiếm có tài liệu vô số kể bởi vì bên trong không những có bản cổ cùng hồng quân bảo vật còn có đông đảo chúa tề cường giả cũng chôn xương trong đó, mang theo người bảo vật cũng đều thất lạc nơi đây. Nhưng ở Trịnh Hổ trong lòng, những bảo vật này chung vào một chỗ cũng chưa chắc so được với Khai Thiên Phủ. Nếu như ta có thể được đến Khai Thiên Phủ, sợ rằng tại đây giới vương cảnh trong, chiến lực có đứng hàng trước thập, hoặc có thể sánh vai cửu đại thể chất yêu nghiệt. Trịnh Hổ thể chất tuy rằng kém không hơn cửu đại thể chất nhưng thú tộc thân thể vốn là cường đại, khí huyết cuộn trào mãnh liệt, nếu là có Khai Thiên Phủ nơi tay, thật có vạn phu không làm chi gan giả. Cái này Khai Thiên Phủ ta tình thế bắt buộc, ai dám động chủ ý của nó, ta hãy cùng hắn liều mạng. Trịnh Hổ nắm chặt tay, trong lòng thầm nghĩ, đột nhiên trở nên đằng đằng sát khí. Trịnh Hổ trong mắt lóe lên một cái ngoan lệ, vừa muốn phất tay dưới mọi người tiến nhập man hoang giới, lại đột nhiên trong lòng khẽ động, chợt xoay người, ghé mắt nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa tinh không mênh mông trong dĩ nhiên tạo nên từng đạo rung động, một chiếc tinh thuyền chính hướng phía man hoang giới phương hướng chạy nhanh đến. Trịnh Hổ ngưng thần nhìn lại, cái này trên tinh thuyền dĩ nhiên đứng hơn 10 vị tu sĩ, bất quá đa số đều là động thiên cảnh tu sĩ, chỉ có một kiếp giới vương. Người trên tinh thuyền, rõ ràng cũng nhìn thấy Trịnh Hổ bọn người, vội vã ngừng tinh thuyền thế đi. Mọi người muốn quay đầu rời khỏi, lại không nỡ cái này man hoang giới trong bảo vật trong lúc nhất thời đứng ở tại chỗ tiến thối không được. Hừ, Trịnh Hổ hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói. Một đám động thiên cảnh con kiến hôi, làm hại sông nơi đây, còn không mau mau thối lui. Trịnh Hổ coi là đối phương đến chỗ này chỉ là trùng hợp không muốn bại lộ bảo tàng việc lại phóng xuất ra cửu kiếp giới vương khí tức sắp đem đối phương dọa lui. Vừa dứt lời cách đó không xa lần thứ hai tiềm hiện một đạo hắc ảnh, lại một đội tu sĩ đến man hoang giới. Cái này đội một tu sĩ có chừng hơn 10 người, trong đó có hơn 10 vị giới vương, người cầm đầu dĩ nhiên cũng có cửu kiếp giới vương, hơn nữa người này lưng đeo trường kiếm ánh mắt sắc sảo. Kiếm tu kiếm giới người. Trịnh Hổ trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ không ổn, kiếm giới tại chư thiên vạn giới trong thế lực cực đại, mỗi một cái kiếm tu cũng không tốt chọc. Kiếm tu, được xưng tại chư thiên vạn giới công phạt lực mạnh nhất tu sĩ. Nếu là chính mình huyền hoàng thì kiếm tu càng không dễ chọc, trùng hợp là cái này cửu kiếp giới vương kiếm tu chính là một vị huyền hoàng thề. Nhận thấy được thân phận của người đến, liền để cho Trịnh Hổ cảm giác rất là khó giải quyết. Càng làm cho Trịnh Hổ kinh hãi chính là, man hoang giới chỗ này bảo tàng tựa hồ không phải là bí mật. TRUIENCUATUINET, nếu như một chiếc tinh thuyền chạy tới là trùng hợp như vậy hai chiếc tinh thuyền trước sau chạy tới, cái này có phần có chút khác tầm thường. Nga, cửu kiếp giới vương kiếm tu chân mày nhăn một cái, ánh mắt đảo qua Trịnh Hổ bọn người, thản nhiên nói. Nguyên lai là thú giới song xí hổ, uy phong thật to, có đúng hay không cũng muốn đem ta đánh đuổi ân. Hắc hắc, nguyên lai là kiếm giới đại danh đỉnh đỉnh Lý Mạc, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Hổ trà sát tay, cười khan một tiếng. Song phương mới vừa thấy mặt, trong lời nói liền dẫn một cổ mùi thuốc súng nha. Cái thứ hai đến trên tinh thuyền, chỉ có mười mấy người, hơn nữa gần như đều là động thiên cảnh tu sĩ, thực lực yếu nhất kẹp ở hai cái này thế lực lớn trong lúc đó, cảm giác cực kỳ khó chịu. Cũng không lâu lắm, tại man hoang giới bên kia, lại có một chiếc tinh thuyền chạy nhanh đến, phương diện đa số mọi người là mặc đạo bào, một bộ tiên phong đạo cốt phong thái. Đạo giới người vừa tới, cửu kiếp kiếm tu Lý mà có hơi biến sắc, trong mắt nổi lên một tia cơn sóng. Bình tĩnh mà xem xét Trịnh Hổ mặc dù là thú giới cửu kiếp giới vương, nhưng không thả ở trong mắt Lý Mạc. Nhưng thấy đạo giới người cầm đầu, lại làm cho Lý Mạc âm thầm nhíu nhíu mày, thầm mắng một tiếng. Cái này yêu nhân cư nhiên đều tới. Trịnh Hổ nhìn thấy người này cũng có sắc mặt đại biến, trong lòng dùng mình, thầm nghĩ. Đạo giới âm dương thì đều tới, cái này bảo tàng không tốt cầm. Chỉ thấy đạo giới trên tinh thuyền, một người cầm đầu mặc quần áo hồng sắc đạo bào cực kỳ chói mắt, dung mạo sinh ra cực kỳ tuấn tú, nếu không phải hầu kết nổi lên, chợt một nhìn, thậm chí sẽ coi là người này là một cái tuyệt mỹ nữ tử. Hoặc là nói, người này tuy là nam thân, nhưng sinh ra so nữ tử còn muốn chịu được nhìn vài phần, toàn thân lộ ra một cổ khí tức quỷ dị. U, đây không phải là Lý đại ca sao, đã lâu không gặp trong. Xích bảo tu sĩ khẽ cười một tiếng, giữa hai lông mày dĩ nhiên mang theo một tia quyến rũ, hướng về phía Lý Mạc nháy mắt mấy cái, tiếng nói trung tính, hợp với cái này phó nam thân, có vẻ chẳng ra cái gì cả. Lý Mạc nhíu nhíu mày, buồn nôn, nhưng vẫn là ôm quyền nói. Không nghĩ tới cái này man hoang giới cư nhiên đem biện huynh đều kinh động, không dễ dàng. Nếu không phải là như thế, lại có thể nào nhìn thấy Lý Đại Ca Ni khanh khách? Biện họ tu sĩ lại là cười duyên một tiếng. Để nhị chiếc đến trên tinh thuyền, không ít động thiên cảnh tu sĩ đều nhìn mắt choáng váng, có người theo bản năng hỏi. Người này, là nam hay nữ, làm sao? Người này nói là nói xong, liền được trên tinh thuyền duy nhất vị kia một kiếp giới vương bụng miệng. Một kiếp này giới vương trong mắt tràn đầy vô tận hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch lại bị dọa dọa chết khiếp. Màn hoang giới bên ngoài cũng đột nhiên yên tĩnh lại. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết tĩnh có chút đáng sợ. Trịnh Hồ trong lòng cười nhạt nghiền ngẫm nha tựa như nhìn chiếc tinh thuyền kia trên mười mấy động thiên cảnh tu sĩ thầm nghĩ trong lòng. Đám người kia xong, đạo này giới tu sĩ tên là Biện Lương, là chư thiên vạn giới duy nhất âm dương thể, bất nam bất nữ, tính tình hay thay đổi, quái đản thô bạo, hơn nữa kiêng kỵ nhất nghe được có người nghị luận hắn tính. Trên tinh thuyền duy nhất một kiếp giới vương buông tay ra, nhìn Biện Lương cười khan nói. Không phải là ta cùng hắn không cứng rắn hề. Người này rõ ràng nghe nói qua Biện Lương thủ đoạn, dĩ nhiên sợ đến thanh âm đều mang vẻ run rẩy. Biện Lương nụ cười trên mặt càng sâu, thâm tình chân thành nhìn chiếc người trên tinh thuyền, tựa hồ không để ý, nhưng biết rõ người của hắn đều rõ ràng, Biện Lương dáng tươi cười càng sâu, lại có nghĩa là hắn động sát khí càng lớn. Tiểu huynh đệ, ngươi thực sự muốn biết ta là nam hay nữ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biện Lương thân hình khẽ động phiêu xuống tinh thuyền, chậm rãi hướng đệ nhị chiếc tinh thuyền đi đến, khóe miệng vẫn mang theo dày đặc tiêu ý ta. Không muốn, động thiên cảnh tu sĩ cũng không phải người ngu, nhìn ra tình huống không ổn, vội vã đổi giọng. Nga, Biện Lương hì hì cười, đạo, không muốn biết còn hỏi nhiều như vậy. Vừa dứt lời, Biện Lương tay áo bào vung lên, màu đỏ thắm đạo bào dĩ nhiên lan tràn ra mười mấy trượng, trong nháy mắt đem đệ nhị chiếc tinh thuyền toàn bộ quấn đi vào. Một kiếp giới vương mắt thấy tình thế không ổn, ngay cả chạy trốn cũng không kịp. Phốc, đạo bào buộc chặt toàn bộ tinh thuyền, liên quan phía trên mười mấy tu sĩ toàn bộ bị nghiền thành vỡ cạn bã. Những người này cũng không có tiến nhập man hoang giới, lại toàn bộ bỏ mình. Cười nói trong lúc đó, phất tay giết người. Đối với một màn này, vô luận là Trịnh Hổ vẫn là Lý Mạc đều không có chút nào ngoài ý muốn, cũng không có khuyên can ý nghĩ. Ngay sau đó, man hoang giới bên ngoài, lại lục tục xuất hiện mấy đội tu sĩ, đến từ mỗi cái giới diện, nhưng ngoại trừ Trịnh Hổ, Biện Lương, Lý Mạc ba người, lại không cửu kiếp giới vương. Phong Vân Tế Hội, Cường Giả Tê Tụ, Cách Chương.